Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1335, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trong lòng kìm nén bực bội, không có hoàn toàn tha thứ, xế chiều khi đi học gặp được người cũng giả bộ như không nhìn thấy. Sau đó trong trường học bắt đầu xuất hiện lời đồn, Giang Cảnh Sâm cùng bạn gái hắn xào xáo. Bất kể có phải là thực hay không, phần lớn người thời điểm nghe được cái tin tức này tự nhiên là cao hứng. Còn ruồi không canh không có khe hở trứng, huống chi người tốt cũng nhiều là muốn đào góc tường, hiện tại hai người tình cảm không xong, những người kia càng là trắng trợn lấy lòng. Thái tử gia chỉ là mấy ngày, nhận được không thua gì hơn 10 người thổ lộ. Không riêng gì hắn, Trầm Mộc Bạch bên này cũng có nam sinh xung xoe. Chỉ bất quá không có nữ sinh tới rõ ràng, dù sao hai người không triệt để chia tay, Giang Cảnh Sâm hay là cái có bối cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể thầm đến. Bị thái tử gia gặp được Trầm Mộc Bạch đang ở trạng thái bị bắt chuyện. Cô thật đúng là không làm rõ ràng, dù sao đối phương là cùng cô cùng một cái chuyên ngành, hơn nữa trải qua mấy lớp thỉnh giáo trên vấn đề học thuật, sau đó nói muốn mời người ăn cơm. Trầm Mộc Bạch nửa chần chờ, nam sinh nụ cười sạch sẽ, con mắt cũng không có bất luận cái gì trốn tránh. Cô nghĩ nghĩ, vì để tránh cho hiểu lầm, thời điểm đang chuẩn bị cự tuyệt cánh tay bị người ta tóm lấy. Nhân cao mã đại nam sinh tóc đen sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nam sinh đối diện kéo môi cười cười, không ngại thêm một người đi. Nam sinh sắc mặt có chút trắng bạch miễn cưỡng cười nói, chính là mời bạn học Lâm ăn một bữa cơm, bạn học Giang đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, thái tử gia, tuyên cáo chủ quyền tựa như đem người hướng trong ngực kéo một phát ở trên cao nhìn xuống nam sinh cười lạnh nói, về sau gặp lại cậu đánh chủ ý lên cô ấy cũng đừng trách tôi không khách khí. Lôi kéo tay thiếu nữ đi ra một khoảng cách sau đó dừng lại cao mày nói, Lâm nhị tây em có cảm thấy trường học này thật đúng là không có người coi trọng em hay không? Thái tử gia tâm tình rất khó chịu, bị vợ nhỏ lạnh nhạt mấy ngày, bây giờ còn gặp được có nam sinh nghĩ cách cái bình giấm này đó là một vạc ăn. Trầm Mộc Bạch hất tay hắn ra, anh thật coi mỗi cái nam sinh đều cùng anh giống nhau. Giang Cảnh Sâm híp mắt nhìn người, em có phe còn đang tức giận hay không? Trầm Mộc Bạch nói, tôi nào dám tức giận thái tử gia. Trên mặt cô không có cái biểu lộ gì, nhưng là thái tử gia vốn một bồn lửa giận mất giáo, dừng một chút. Tiến lên hạ thấp tư thái nói, anh sai rồi, em muốn ăn cái gì, hôm nay anh cái gì cũng không làm, chỉ làm đồ ăn cho em. Trầm Mộc Bạch thấy chung quanh có người nhìn qua, da mặt mỏng mỏng nói, trở về rồi hãy nói. Giang Cảnh Sâm hiểu rõ cô đây là mềm thái độ, dương môi nói, nghe em. Nhưng là trong lòng khối phương hướng mịt mờ kia cảm xúc lại là ngăn không được lên men lấy. Nếu như Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhất định sẽ nhìn thấy đáy mắt đối phương cái thần sắc am hiểu sâu kia. Hai người xem như hòa hảo rồi, để cho trong trường học một đám ngồi đợi tin tức chia tay rất là thất vọng thương tâm. Giang Cảnh Sâm công ty đã sơ bộ thành hình, Giang gia nghe hắn phải dựa vào bản thân, ngay từ đầu cũng chỉ là lơ đễnh, nhưng là thời gian trôi qua cũng không coi này là làm trò cười mà nhìn. Chỉ là thái tử gia thủy chung là thái tử gia, một. Ngày không thoát khỏi Giang gia thân phận, vậy dĩ nhiên phần lớn là nể tình người. Giang Cảnh Sâm cũng hiểu được điểm ấy, cho nên hắn mới càng ngày càng không thể phớt lờ cùng thư giãn. Chu Hạo Dương xuất ngoại cuối cùng một ngày, đem mấy cái bạn thân lại hẹn đi ra tụ họp. Mấy người đi chỗ ăn chơi cao cấp, Chu Hạo Dương cố kỵ thái tử gia là có người gia thất, huống chi hiện tại Lương Khải còn kết bạn gái, liền không có kêu người đến hầu hạ. Cách chương,